Tên háo sắc xấu xa. Chương 8, góc truyện audio.com. Cho dù vào ban đêm, trong vườn hoa vạn tử thiên hồng, trăm hoa đua nở hết sức tươi đẹp, cành hoa đón gió đêm phấp phới, yếu liễu thướt tha, hết sức mê người, vòng qua khúc ngoặt quanh co. Luân Tự Đông rốt cuộc dừng lại bên hồ, đứng cạnh bờ ao, ánh trăng tròn soi xuống bóng sen dưới hồ cực kỳ quyến rũ. Ngàn sao như bảo thạch khảm trên mặt hồ, tựa như đôi mắt long lanh của mỹ nhân dịu dàng, sáng rỡ. Ngươi dẫn ta tới chỗ này làm gì? Hạ Dư khẩn trương hỏi. Ta cho là chúng ta nên đi hóng mát, để cho tỉnh táo một chút. Hắn cũng không nhìn nàng, ngược lại quăng ánh mắt về phía ánh trăng nơi chân trời. Như có điều suy nghĩ, cực kỳ nghiêm túc, tỉnh táo, hắn bảo nàng làm sao có thể tỉnh táo. Cũng không biết hắn sẽ đối phó với nàng và Đỗ Nam Nam như thế nào. Hắn liệu có thể tha thứ cho nàng hay không? Nàng chỉ dùng một bài thuốc dân gian để phỏng đoán, thì làm sao có thể tin tưởng được đây? Vậy mà hắn vẫn không nói lời nào. Nàng nhìn về phía hồ nước sững sờ. Chờ hắn nói tiếp, hồ nước giống như ăn rượu nồng nặc màu xanh lá. Gió đêm dịu dàng, thỉnh thoảng lung lay vài cành lá liễu. Tiếng ve nhẹ nhàng ngâm ran, phảng phất như đang trong mộng. Nhìn hồ nước một hồi lâu, Hạ Dư đột nhiên sáng ý, không khỏi thầm nghĩ, nhìn hồ nước này không cạn, nhưng nếu té xuống trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa chắc đã bò lên được. Chưa biết chừng nàng có thể lợi dụng cơ hội này chạy trốn. Ý niệm này vừa mới lóe lên trong đầu nàng, ngay sau đó nàng đã lên kế hoạch. Tự Đông nàng thân mật gọi hắn, làm ra vẻ dịu dàng động lòng người, nhưng Luân Tự Đông vẫn đang tức giận cũng không để ý đến nàng. Hắn bị nàng trêu tức không chỉ một lần mà nàng lại thật lòng coi đó là trò chơi. Không thèm quan tâm đến cảm thụ trong nội tâm hắn, loại tình cảm khắc sâu trong tim này sao có thể để cho nàng tiếp tục chà đạp đây? Hắn sao có thể không tức giận, nàng cũng không ngu xuẩn đến mức không nhìn ra hắn đang căm tức. Thật ra thì nội tâm của nàng cũng hết sức dãy giụa. Hắn luôn không chút nào để ý đến thái độ đối đãi với nàng. Mọi người đều biết hắn phong lưu bảo nàng làm sao yên tâm tin tưởng hắn đây. Có lẽ ngày nào đó hắn gặp được thiếu nữ xinh đẹp, liền đem nàng quên mất không còn một mống. Ở trong lòng hắn nàng đến tột cùng chiếm địa vị gì? Hay chỉ nhất thời mê hoặc, còn chưa đủ để khiến hắn buông tha sự hứng thú với tất cả các cô gái. Tự Đông, ta thật sự vô cùng xin lỗi. Xin ngươi tha thứ cho ta đi. Nàng là thật lòng mà chân thành tạ lỗi với hắn. Hừ, Luân Tự Đông quay đầu sang chỗ khác, cũng không nhìn lấy một cái. Hắn đã sớm quyết định, lúc này không dễ dàng tha thứ cho nàng. Ta đều đã nói xin lỗi. Ngươi tại sao còn không chịu tha thứ cho ta đây? Hạ Dư đầy bụng uất ức, hắn muốn nàng phải làm sao mới bằng lòng tha thứ cho nàng. Luân Tự Đông hậm hực nói, một câu thật xin lỗi là có thể đền bù cho ta bởi vì nàng mà đau lòng. Tan nát khổ sở sao, nàng hết lần này đến lần khác đem tình cảm của ta đối với nàng coi là chuyện vặt bình thường. Khinh bỉ, nàng có từng nghĩ tới cảm thụ của ta? Giờ phút này tâm tình bất mãn của hắn giống như nước lũ tràn đê. Bộ dáng rất kinh người. Ta, nhất thời nàng lại chắc lưỡi hít hà, không nói được lời nào. Nhìn bộ dáng tức giận của Luân Tự Đông, Hạ Dư bỗng nhiên nhớ tới nàng có chuyện quan trọng hơn phải làm a. Vì an toàn của Đỗ Nam Nam và nàng, nàng phải vội vàng cùng Đỗ Nam Nam rời khỏi Luân gia. Tránh khỏi tâm tình kích động. Giống như núi lửa hoạt động Luân Tự Đông, ta biết rõ mình có mắt như mù, thế nhưng ngốc đến mức đối địch với ngươi, ta biết rõ ta sai lầm rồi. Hạ Dư nhỏ giọng nói, vậy sao, cho dù không tin, hắn cuối cùng cũng có một chút phản ứng. Đúng a, nàng gật mạnh đầu, ta không biết có nên nữa tin tưởng nàng nữa hay không. Từ lần gặp mặt đầu tiên, ta vẫn bị nàng lừa hết lần này đến lần khác. Hắn thở dài, ý vị sâu xa nói. Nàng thật là khiến người ta khó có thể tin tưởng thêm nữa. Vẻ mặt Hạ Dư buồn thiu cúi đầu. Đau thương nói, người nhất định đối với ta cảm thấy thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Thật xin lỗi, tim hắn một hồi đập mạnh loạn nhịp, tảng băng trong lòng lại từ từ tan chảy dưới nhu tình của nàng không còn một chút. Vốn là nản lòng thoái chí lại thấy nàng tự trách hối hận áy náy trong lòng. Lần nữa bốc cháy lên hy vọng nóng bỏng của hắn. Hắn nghĩ, có lẽ bọn họ có thể bắt đầu lại, có thể rộng mở cánh cửa trong lòng mà đối mặt với nhau. Có lẽ tối nay sẽ là một cơ hội mới. Thấy hắn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, trong mắt nàng đã lóe lên lệ quang, nói nhỏ, Tự Đông, ngươi chính là không chịu tha thứ cho ta, không muốn nói chuyện với ta. Thật sao, ta, hắn cũng không biết nên diễn tả cõi lòng mình với nàng như thế nào. Ấp a ấp úng, không đợi hắn suy tư nhiều, nàng cố tình đau lòng nói, ta không trách ngươi, Tự Đông, đây tất cả đều là ta tự chuốc lấy phiền. Là ta cô phụ ý tốt của ngươi, toàn là lỗi của ta, để tỏ lòng sám hối của ta, ta quyết định lấy cái chết tạ tội. Nói xong, hai mắt của nàng khép lại, hạ quyết tâm liền nhảy xuống hồ nước, cái người đần độn này, sợ đến nhịp tim cơ hồ dừng lại luôn Tự Đông tranh thủ kéo nàng vào trong ngực. Ôm chặt lấy, trong giọng nói của hắn tràn đầy lo lắng đối với nàng. Nàng định dọa chết ta sao? Ai cho nàng lỗ mãng liều lĩnh như vậy, nàng đánh cuộc nhất định hắn sẽ cứu nàng, sẽ không nhìn nàng chịu chết, bằng không nàng cũng không đùa giỡn như vậy, nhưng nàng vẫn nước mắt ròng ròng nức nở, tội của ta không thể tha thứ, ngươi để cho ta chết đi, đứa ngốc, ta sớm đã tha thứ cho nàng, không cho nàng tìm chết như vậy nữa, có biết hay không, hắn dịu dàng săn sóc nói, Tự Đông, ngươi đối với ta thật tốt. Nàng rốt cuộc cười rộ lên nhìn hắn, ngươi đã không còn tức giận, vậy ta liền, hả, vậy ta cũng không khách khí. Giọng điệu xoay chuyển, nàng chợt đưa hai cánh tay ra, dùng sức đẩy vào lồng ngực hắn, muốn đẩy mạnh nó xuống hồ nước, không ngờ luôn Tự Đông bén nhạy lắc mình một cái, khiến nàng vồ hụt, tự mình nhảy xuống rồi, may nhờ hắn kịp thời kéo nàng lại, nếu không nàng đã sớm ngã xuống hồ. Lại thấy nàng ác tâm như vậy, oán giận trong lòng hắn đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nàng nhiều lần trêu cợt hắn, lúc này hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua nàng, mặc cho nàng kháng cự thét chói tai. Liều chết dãy giụa, hắn vẫn dễ dàng ôm nàng lên trên mặt nước, nàng thực sự rất quá đáng rồi. Hắn nói, nếu đã xui xẻo rơi vào trong tay ngươi, ta cũng không muốn van xin ngươi nữa. Ngươi hảo hảo mà ném ta xuống nước, ta tuyệt đối sẽ không. Hạ Dư vẫn phịt chết còn cạnh miệng nói. Luân Tự Đông quả thật hạ hai cánh tay xuống thấp mấy phần. Nàng lập tức sợ hãi hét ầm lên. Ta sợ nước a trời ạ, chẳng lẽ ngươi thật muốn ta chết? Mới vừa rồi không phải nàng cũng muốn đẩy ta xuống nước. Vừa tốt có ý cướp sạch Luân ra, hắn lạnh lùng canh chừng nàng. Vẻ mặt do tức giận chuyển thành bất lực, lại từ bất lực chuyển thành cáu giận, đây tất cả đều là nàng đáng đời, trời đất cũng biết trừng phạt đúng tội của nàng. Mặc dù ánh mắt của hắn lưu luyến ở gương mặt xinh đẹp động lòng người của nàng, trong cơ thể hắn vừa xôn xao lại nóng bỏng, đối nàng khát vọng, nhưng lần trở lại này bất đồng, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng, hắn nhất định phải dạy dỗ nàng một chút. Khiến nàng không lấy trêu cợt hắn làm thú vui, cho nàng hiểu dụng tâm của hắn, nhìn trong mắt của nàng không hề có ý sám hối. Hắn cố ý hạ cánh tay thấp đem chút nữa, quả nhiên ánh mắt của nàng lập tức chuyển thành vừa giận vừa sợ. Luân Tự Đông, ta tuyệt sẽ không tha thứ cho ngươi. Bị buộc nóng nảy, tính tình của nàng cũng gan lên, đây coi như là đang cầu xin ta sao? Hắn hoàn toàn không để ý tới sự nổi giận của nàng. Hạ Dư biết hắn thật sẽ buông tay, mà nàng lại không biết bơi. Bị hắn bức đến nông nỗi này, không thể làm khác ăn nói khép nép. Nàng cầu khẩn nói, Luân, không, Tự Đông, nếu như mà ta nói. Nếu như mà ta nói. Nói gì, nếu như mà ta nói cho ngươi, ta yêu ngươi. Ta, âu, Tự Đông, cầu xin ngươi chớ bỏ ta xuống nước có được hay không? Nàng đã vô kế khả thi, Nàng mới vừa nói cái gì ta nghe không rõ. Hắn cố ý giả bộ mắt điếc tai ngơ. Nàng lặp lại lần nữa. Người nàng liếc mắt nhìn hắn. Thật là hiếp áp người quá mức. Đáng ghét, mặt mũi so với rơi xuống nước còn quan trọng hơn. Hắn lại hỏi, ta nói, ta yêu ngươi. Hạ Dư bất đắc dĩ nói lại lần nữa. Còn nghe chưa đủ cảm động. Hắn không muốn dễ dàng bỏ qua cho nàng. Nghe chưa đủ cảm động. Nàng cơ hồ muốn điên rồi. Hắn bắt bẻ làm nàng tức giận nhưng lại không thể làm gì. Bất đắc dĩ nàng hô to. Ta yêu ngươi, rất tốt. Hắn lập tức ôm nàng vào lòng. Vẫn là ôm chặt không thả. Mà nàng còn dán vào lồng ngực của hắn. Nghe nhịp tim đập thình thịch. Dương mắt nhìn hắn, vẻ mặt luân tự đông thần bí lại rất nghiêm túc. Khiến nàng lạnh run. Ngươi có thể buông ta ra không? Nàng từng ly từng tí hỏi. Thả nàng ra, mới vừa không phải nàng nói qua là, nàng yêu ta, sao? Hiện tại ta muốn nàng thực hiện lời nàng đã nói. Hắn chẳng những không có buông nàng ra, ngược lại ôm nàng đi vào trong nhà. Hạ Dư sững sờ nhìn hắn. Hắn muốn nàng thực hiện cái gì đây? Chẳng lẽ hắn muốn, không, nàng hô to, ngươi buông ta ra, khốn kiếp, ta không phải là ngu ngốc. Thả nàng ra hừ, nằm mơ, hắn vừa nói xong, ôm nàng vào trong nhà, muốn hắn một lần nữa làm kẻ ngu. Không có cửa đâu, cách chương.